Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, Tây Cảnh phía Tây. Lai Ninh đem chính mình mang theo bên người, thám hiểm đồ dùng, lại nhảy ra tới một lần nữa kiểm tra một lần, dao đánh lửa, dẫn hỏa nhung, băng vải, dao găm, bản đồ, cùng với một túi lương khô. Bên trong nhét đầy trà bông thịt bò. Ngươi đây, nàng nhìn phía Mạch Thiến, cũng kiểm tra một lần đi. Cô, Mạch Thiến duỗi tay vào trong tay nải cái này bao bố bình thường đều ẩn giấu ở nàng xóa tung tóc. Dưới, rất khó nhìn rõ sở bên trong tới cùng có thể nhét dưới bao nhiêu đồ vật. Hơn nữa biến thành chim chóc sau, quần áo cùng tay nải phảng phất đều biến mất không còn tăm hơi. So từ bản thân phi hành nghiêm khắc chịu đến trọng lượng hạn chế, Mạch Thiến dường như được này ảnh hưởng không lớn. Chứng minh tốt nhất chính là nàng móc ra đồ vật xa còn nhiều hơn mình. Thịt khô, ruốc thịt, chân gà, cá mảnh, trứng gà, từng đống ăn đặt tại Lai Ninh trước mặt. Trời ạ, nàng nâng chán đạo, chúng ta là đi thám hiểm, không phải đi dã ngoại thiêu nướng. Chỉ ít ngươi đến mang món vũ khí đi. Ục ục, Mạch Thiến sờ sờ miệng mình. Ngươi muốn nói mình mỏ chính là vũ khí. Lai Ninh thở dài nói, nếu như ngộ cái trước ăn mặc cùng vò dường như thẩm phán quân, ngươi có thể mổ mở hắn giáp trụ mới là lạ. Ai, toán rồi, dù sao liền thời gian một ngày, nên cũng không gặp được nguy hiểm gì. Chúng ta lên đường đi. Ác, cô. Đối phương nhất thời hóa thành bồ câu, chạy nhanh hai bước, sát mặt đất phi hành thật một đoạn sau mới chậm rãi bay lên. À, có lẽ trọng lượng đối với nàng vẫn có ảnh hưởng. Lai Ninh kéo xuống thông khí kính mắt, nhẹ nhàng nhảy một cái, liền bay tới phía trước nàng. Nhớ kỹ lần đầu nhìn thấy Mạch Thiến lúc, chính mình còn ở phía nam vùng rừng núi bên trong triển khai công dã tràng bên trong truy kích. Tuy rằng khi đó béo bồ câu cũng không thể chạy ra lòng bàn tay của chính mình. Chẳng qua chí ít tiêu tốn mất một phen công phu mới đánh gục nàng. Hiện tại tới xem, e sợ trong chớp mắt liền có thể đưa nàng bắt ở trong tay. Tiếp tục như vậy không thể được. Hiếm thấy có một cái có thể phi hành hợp tác. Sau đó còn phải dựa vào nàng giúp mình gánh vác thám hiểm công cụ đây. Tiểu cô nương nghĩ thầm. Xem ra cần phải làm cho nàng cố gắng rèn luyện rơi xuống. Cô, Lai Ninh giáng hạ tốc độ. Cùng Mạch Thiến kề bên tiến lên. Nói chuyện cẩn thận, ta là muốn hỏi, chúng ta muốn đi nơi nào thám hiểm cô? Bồ câu miệng khi đóng khi mở nói. Mê tàng xâm lâm phía tây nhất. Ta nghĩ nhìn vùng rừng rậm này tới cùng lớn bao nhiêu. Lai Ninh rút ra bản đồ mở ra. Chỉ phía tây chỗ trống nơi, thuận tiện đem này một khối bù đắp, nói không chắc còn có thể nhìn thấy Xích Thủy Hà là từ đâu tới đây. Mạch Thiến từ Hạp Loan phản, hồi sau, nàng liền lập tức bắt đầu bắt tay chuẩn bị lần này thám hiểm. Dù sao ở tự do luyện tập lúc, Điện Hạ cũng sẽ không bất kể các nàng hướng nơi nào bay. Hơn nữa tiểu cô nương trong lòng còn có một bí mật không có nói cho đối phương biết nàng đã không. Dám một mình thám hiểm rừng rậm, đôi này một nhà thám hiểm mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã. Có thể nàng không có cách nào lừa gạt mình. Tháp đá hành trình làm cho nàng đối với mảnh này thâm thúy rừng rậm sinh ra sợ hãi. Vừa nghĩ tới những kia khủng bố quái vật có thể ẩn giấu ở rừng rậm nơi nào đó. Nàng liền không khống chế được muốn phải nhanh một chút thoát đi. Cũng may nàng vẫn là vĩ đại nhất nhà thám hiểm con gái. Thunder từng hướng về nàng nhắc qua khắc phục sợ hãi phương pháp. Vậy thì là một chút tiếp cận nó, sau đó quan sát nó, hiểu rõ nó, cuối cùng liền sẽ phát hiện. Sợ hãi cũng không đáng sợ như vậy, bởi vì nó vốn là đến từ chính trong lòng chướng ngại. Lần này thám hiểm chính là Lai Ninh thử, có Mạch Thiến làm bạn, trong lòng nàng chí ít nhiều hơn mấy phần sức lực, chọn con đường cũng hết sức an toàn. Dọc theo Xích Thủy Hà hướng Tây xuất phát, không thâm nhập trong rừng rậm bộ, cứ như vậy chắc hẳn cũng không có khả năng lắm gặp gỡ ma quỷ. Chờ đến chính mình bay qua con đường này sau, lần sau liền một mình đến thử xem. Nàng tin tưởng một ngày nào đó, chính mình đem một người vẽ ra toàn bộ Tây Cảnh bản đồ. Hơn nữa lần nữa bước vào tháp đá, vạch trần Tazira thánh thành chân tướng. Dọc theo đường đi Lai Ninh đem tốc độ khống chế ở 60 km/h trái phải. Bây giờ nàng đã có thể thông qua ma lực phóng thích bao nhiêu tới chính xác điều tiết tốc độ. Theo hiện nay tiêu hao, nàng có thể kéo dài bay lên cả ngày, mà dọc theo con sông cùng rừng rậm biên giới phi hành phương thức cũng làm cho nàng nhẹ nhõm không ít so với lần trước siêu tầm tháp đá. Toàn bộ trong tầm nhìn đều là một mảnh xanh lá cây thẫm, không nhận rõ phương hướng cùng độ cao, có vẻ âm trầm mà kiềm nén. Hiện tại có một cái sóng nước lấp loáng bạc mang, cộng thêm vẫn ở bên tai líu ra líu díu mạch thiến. Lai Ninh cảm thấy sợ hãi chính tại dần dần biến mất. Mau nhìn, phía trước có ngọn núi cô. Lai Ninh cũng nhìn thấy tòa này không gì sánh kịp núi lớn, cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng nó mờ mịt dáng người cũng đã nói rõ nó nguy nga. Cùng lúc đó nước sông một bên đồi núi khu vực cấp tốc giảm nhỏ, dựa vào biển rộng ngọn núi giống như nội lục thu nạp lại đây. Cùng Xích Thủy Hà càng gián sát càng gần, cuối cùng hoàn toàn cùng bạc mang ai ở cùng nhau. Này núi cũng quá to lớn một điểm đi, nàng không nhịn được cảm khái nói. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, ngọn núi hình dáng cũng càng lúc càng rõ ràng. Nó đỉnh trắng lóa như tuyết, giống như cắm thẳng vào trong tầng mây. Tuy rằng không giống tuyệt cảnh sơn mạch như vậy liên miên trùng điệp mấy nghìn dặm, nhưng liền độ cao mà nói, nó so 3-4 tòa tuyệt cảnh núi cộng lại còn cao hơn. Phía nam đồi núi dãy núi chính là nó kéo dài ra một góc, mà Xích Thủy Hà ngọn nguồn cũng đến từ với loại này hùng vĩ núi cao. Mê Tàng xâm lâm đến cùng cô, mạch thiến hưng phấn gọi vào, chỉ thấy dưới chân xanh lá cây thẫm sắc khối đến đó rốt cuộc chung kết. Đại địa lại khôi phục xanh nhạt, vậy hẳn là một vùng thảo nguyên. Chẳng qua đi lên trước nữa, bên trong tầm mắt càng biến thành một vệt tối đen, cũng vẫn bao trùm đến núi cao chân núi. Chúng ta đi xuống xem một chút. Lai Ninh so thủ thế, hướng tối đen đại địa lao xuống. Nàng rất nhanh phát hiện, đó là một mảnh do hòn đá màu đen hình thành mặt đất. Đây là cái gì? Mạch Thiến sau khi hạ xuống mổ hai cái, dường như không thể ăn cô. Đương nhiên không thể ăn. Lai Ninh nhặt lên một hòn đá màu đen quan sát tỉ mỉ trận. Nó xem ra có góc có cạnh, tuy rằng bề ngoài tối đen, dưới ánh mặt trời chuyển động lúc nhưng có thể nhìn thấy ánh kim loại. Mà như vậy tảng đá khắp nơi đều có, cùng lất pha lất phất bùn đất hỗn hợp lại cùng nhau. Dạ, xem ra giống như là đại địa bị mực nước ngâm qua, cái này có thể là một loại nào đó quặng. Mang hai khối trở lại cho điện hạ nhìn được rồi. Sau đó chính là vẽ bản đồ công tác. Nàng một lần nữa trở lại không trung, bắt đầu đem phụ cận địa hình tỉ mỉ ghi chép lại. Từ biên cương trấn tới nguy nga cao dưới chân núi gần như tiêu tốn mất hơn một nửa cái buổi sáng. Nói cách khác, nơi này khoảng cách trấn nhỏ 240 km/h trái phải, so trường ca yếu tác muốn xa nhiều lắm. Mà này ngọn núi cao, Lai Ninh trong đầu bỗng nhiên bốc lên một ý nghĩ, như thế ngọn núi to lớn sau lưng lại chính là một phen cái gì cảnh tượng? Là rộng lớn rừng cây, vẫn là chập trùng đồi núi cùng dãy núi? Sợ hãi lui bước sau, ý nghĩ này một khi xuất hiện liền khó có thể ức chế xuống. Lướt qua núi cao hiển nhiên có chút khó khăn. Chỉ là đỉnh tuyết trắng mênh mang liền có thể khiến người ta chùn bước. Như vậy còn có một con đường, tức là từ trên biển đi vòng qua. thậm chí không cần vòng tới núi sau lưng, chỉ cần vẫn xéo xuống hướng trong biển rộng cầu bay, liền có thể đem tầm mắt đầu đến núi phía sau. Lai Ninh gọi tới Mạch Thiến, căn dặn nàng tuyệt đối không nên lộn xộn, sau đó mang thật thông khí kính, trong nháy mắt đem tốc độ đề đến cực hạn, ma lực nhanh chóng tiết ra. Nhào tới trước mặt Cuồng Phong, đưa nàng tóc ngắn toàn bộ hất đến sau đầu. Lục địa không ngừng lui về phía sau, đại dương màu xanh lam bỏ thêm vào toàn bộ tầm mắt. Liền như thế phi hành khoảng chừng sau nửa giờ, nàng đã có thể mơ hồ nhìn thấy núi cao sau khi cảnh tượng. Sau lưng dường như đồng dạng có liên tục dãy núi đem biển rộng cùng lục địa cách ly ra. Nhưng kế tiếp Lai Ninh nhìn thấy khiến toàn thân mình huyết dịch đọng lại một màn. Tầm mắt phần cuối, một tầng màu nâu đỏ sương mù dày đè ép ở trên dạng núi. Đậm đến lại như tan không được máu tươi, sương mù vẫn hướng tây lan tràn, cơ hồ không nhìn thấy bờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.